Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 883, toàn bộ thế giới ồn ào náo động đi. Leon cố ý cầm Titanic cùng The Human X tương đối so. Đó hoàn toàn là mang theo trào phúng tâm tư. Trên thực tế, truyền thông nhóm phi thường khát vọng Titanic thật sự có thể cùng The Human X đánh lên tới, thậm chí khát vọng Lục Viễn có thể đứng khởi đến đáp lại Leon, ước hạ chiến thư, chính thức khai chiến. Nhưng là Lục Viễn lại không nói gì, ngược lại xoay người rời đi. Tuy rằng Lục Viễn lúc rời đi rất điệu thấp, từ một góc rơi bên trên qua nói hướng phương hướng cánh cửa đi, cũng không có khởi bất kỳ gợn sóng, làm ầm ĩ bất kỳ vật gì, nhưng mọi người lại theo bản năng nhìn chằm chằm Lục Viễn phương hướng ly khai. Truyền thông nhóm trên thực tế có chút thất vọng, bất quá nhìn Lục Viễn bóng lưng, nghĩ Lục Viễn rời đi trước cùng Andrew xì xào bàn tán một trận về sau, bọn họ nhạy bén mà cảm thấy bên trong có văn chương. Tuy rằng trong tưởng tượng hỏa diễm cùng xung đột cũng không có bộc phát ra, nhưng mọi người lại cảm giác được bão táp muốn tới. Lục Viễn muốn phản kích, nhưng thật sự có thể phản kích sao? Tại đây loại cơ hồ vương bài đội hình cùng với điên cuồng như vậy tuyên truyền tổ hợp dưới quyền, Lục Viễn rốt cuộc có thể như thế nào thắng? Hơn nữa, Hollywood bên này cơ hồ phong tỏa sở hữu Hollywood nổi danh diễn viên, cấm chế bọn họ biểu diễn Titanic. Như vậy, Titanic tương lai sẽ đi theo con đường nào? Thật sự tiếp cận một ít cái gọi là điện ảnh học viện nộn học sinh cùng với nhà giàu số một chi nữ kết sao? Duy nhất một cái ảnh đế chính là Lục Viễn chính mình. Loại này phối trí, loại này đội hình cùng The Human X lấy cái gì so? Truyền thông nhóm nhưng lại cảm thấy có chút vớ vẩn cảm giác. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn tại trên quốc tế xác thật có thể phiên khởi sóng gió động trời, nhưng là bọn họ thật nghĩ không ra tới Lục Viễn như thế nào tại Titanic như thế thấp phối trí dưới tình huống phiên khởi lãng tới. Cái này tựa hồ so đăng ngày còn khó đi. Tất cả truyền thông, bao quát Century công ty cùng Gambia trong công ty, tất cả mọi người cảm giác được không có khả năng. Tuy rằng Lục Viễn ba người nửa đường rời đi, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ Century công ty lăng xê cùng tuyên truyền. Một đám Hollywood nổi tiếng diễn viên xuất hiện tại trên sân khấu lấy đủ loại phương thức giảng thuật chính mình tham diễn bộ phim này một ít tình huống. Bộ phim này, ta đã thân thỉnh Guinness xa hoa nhất điện ảnh, đồng thời trên thế giới đầu tư ngạch độ cao nhất điện ảnh kỷ lục. Tin tưởng không bao lâu thời gian, bộ phim này liền sẽ tạm nhập điện ảnh sử sách. Andrew những lời này nói ra trong nháy mắt liền thắng được một mảnh kịch liệt vỗ tay. Mọi người vào giờ khắc này hoàn toàn từ bỏ lấy Lục Viễn, Titanic, cùng bộ này, The Human X tương đối so ý tưởng. Thậm chí, tại nhiều mặt tuyên truyền ám chỉ bên dưới, The Human X thậm chí còn không chụp liền cho người ta một loại phòng bán vé đã siêu việt Warren Rose cảm giác, mà Titanic tắc một bộ xong đời bộ dáng. Đương nhiên, ai đều không có chú ý tới Adam nhìn trên sân khấu Andrew thời điểm biểu tình cuối cùng đều là không có bất luận cái gì tươi cười, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Đêm đã khuya, tại từng đợt nhiệt liệt tiếng âm nhạc cùng đưa tiễn thanh âm bên trong, trận này The Human X điện ảnh tuyên bố sẽ tới đạt kết thúc. Mọi người lần lượt tại siêu xe tài xế đón đưa hạ rời đi cao rạp hát. Nghị luận thanh không dứt bên tai, mỗi một cái người xem đều đang mong đợi The Human X rốt cuộc có thể tại nhân loại điện ảnh lịch trong lịch sử lưu lại cỡ nào hậu trọng một bút. Cái này bên trong không thiếu xưa nay chưa từng có từ ngữ như vậy tới hình dung bộ phim này ra đời. Adam là cuối cùng mấy cái ra tới, hắn uyển chuyển từ chối Andrew đám người cà phê mời cùng nửa đêm sau hoạt động giải trí. Một thân một mình đi ra cao rạp hát. Đương nhiên, Andrew đám người cũng không có kiên trì. Tuy rằng Adam tại tác gia trong giới địa vị vô cùng tôn sùng, nhưng tại toàn bộ The Human X bên trong, Adam cũng không phải cái gì thực khâu trọng yếu. Rốt cuộc, hắn kịch bản đã viết xong. Hơn nữa Andrew cũng không khả năng cấp Adam lại sửa kịch bản cơ hội. Về sau, The Human X kịch bản liền là hiện tại The Human X kịch bản. Làm Adam biết loại tình huống này về sau, cũng không có cùng Andrew nói cái gì. Hắn cùng Andrew chi gian dường như đã có một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Hắn tựa hồ cùng Andrew đám người tại một cái tuyên bố sẽ về sau liền bắt đầu càng lúc càng xa. The Human X chưa tới rốt cuộc sẽ như thế nào? Adam phát hiện mình cũng không thế nào để ý. Thời gian từng giờ trôi qua, vốn dĩ vô cùng náo nhiệt cửa rạp hát bắt đầu dần dần trở nên quạnh quẽ lên. Andrew mang theo một đám giúp giới giải trí nhân vật trọng yếu chạy tới hưởng thụ nửa đêm sau cái gọi là khánh công biết. Truyền thông nhóm tắc hùng hục chạy hồi công ty vội vàng trời sáng 10 tháng 2 thiên nhiệt. Điểm bàn thảo, có lẽ là bởi vì là Adam đứng ở ít người địa phương. Có lẽ toàn bộ The Human X thật sự là có quá nhiều đại bài minh tinh cùng cấp quan trọng nhân vật tồn tại. Adam cái này cái biên kịch phản mà không chịu người chú ý. Ồn ào náo động chậm rãi kết thúc, làm ồn ào náo động rốt cuộc biến thành bình tĩnh về sau. Adam ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, không biết vì cái gì trong óc bên trong liền nghĩ tới Lục Viễn, The Three Body Problem, cốt. Chuyện suy nghĩ, đó là một cái thiên tài sáng nghĩ. Bất quá, Lục Viễn mời tựa hồ cũng liền tại Adam đứng ở cửa hồi lâu, chuẩn bị đi về thời điểm. Adam tiên sinh, Adam quay đầu lại, theo sau, hắn nhìn đến Lục Viễn lộ nụ cười chân thành, từ cao rạp hát bên cạnh góc tường bóng ma chỗ chậm rãi đi ra. Sau lưng của hắn ngụy mập mạp chính chửu thuốc, biểu tình phức tạp, mà Chu Soái Tắc đồng dạng tâm tình thoạt nhìn có chút bực bội. Adam chú ý tới, dưới chân của bọn họ có mấy chục cái yên thí cỗ. Adam tiên sinh, uống rượu với nhau đi thôi. Lục Viễn nhìn Adam, Lục Viễn tiên sinh, các ngươi một mực ở nơi này chờ sao? Adam trong nháy mắt muôn vàn tâm tình đánh úp về phía trong lòng. Cái này không trọng yếu. Đi thôi, cùng đi công ty của ta ngồi ngồi đi. Công ty của ta mới từ Hoa Hạ vận một đám nữ nhi hồng. Lục Viễn nở nụ cười. Đối với Adam vẫy vẫy tay, Adam trái tim run lên, cả người không tự chủ được, phảng phất bị Lục Viễn khống chế giống nhau hướng Lục Viễn đi tới. Dưới màn đêm, bốn cái thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa, Nguyệt Quang cầm bốn người bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Tất cả mọi người không thể tưởng được, rời đi cao Lục Viễn ba người cũng không có tay không mà về. Ngược lại trực tiếp cầm The Human X biên kịch cấp quải đi. The Human X các loại tin tức soát bảo toàn bộ quốc tế điện ảnh vòng cùng truyền thông. Xưa nay chưa từng có điện ảnh khoa huyễn điện ảnh chi thần, kỷ lục Guinness trên thế giới xa hoa nhất phối trí, các loại đếm không hết tiêu đề cùng chữ soát bảo quốc tế. Thậm chí tại Hoa Hạ mỗi cái nhà truyền thông lớn chi gian cũng soát bảo Titanic, tin tức tại 10 tháng 2 thiên thời điểm có từng xuất hiện. Từng xuất hiện cùng loại Lyon chào phúng Lục Viễn loại hình tin tức. Cũng từng nhấc lên một trận coi như không tệ dư luận nhiệt độ. Nhưng là những tin tức này cuối cùng bị The Human X số tiền lớn tuyên truyền ép xuống. Century công ty cùng Gambia công ty liên thủ về sau sinh ra tuyên truyền năng lực cùng hiệu ứng. Tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Hoa Hạ trong giới điện ảnh dường như đã hoàn toàn là The Human X, các loại tin tức. Vương Tạc một khi lấy ra, kia đó là sét đánh không kịp bưng tay giống nhau khủng bố. The Human X phảng phất là một đầu cự thú giống nhau, lấy sức mạnh xưa nay chưa từng có cắn nuốt ánh mắt mọi người. 3 tháng 10, ban ngành liên quan, Uông Quang Hoa yên lặng mà nhìn toàn bộ hoa hạ giới giải trí truyền thông nơi nơi đều tràn đầy. The Human X tin tức về sau hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không phản đối The Human X tại trên quốc tế hỏa bão. Cũng không cảm thấy The Human X tại hoa hạ có thể nhấc lên lớn như vậy sóng lớn có cái gì không hợp lý địa phương. Đồng thời hoa hạ truyền thông toàn bộ báo chí The Human X theo lý thuyết cũng không có vấn đề gì, nhưng là phàm sự tình đều sợ có một cái đối lập. Đúng vậy, làm hoa hạ đại bộ phận giải trí truyền thông đều tại báo chí The Human X thời điểm vốn nên là trong sự tình, vốn nên là phản kích Lục Viễn lại tại chính mình truyền thông mạnh mẽ cầm sở hữu The Human X. Nhiệt độ cấp rỡ xuống, thậm chí ngay cả chính mình Titanic đều không đánh quảng cáo. Lại cố tình cùng hoa hạ phía chính phủ truyền thông giống nhau đăng một loạt về lễ quốc khánh duyệt binh, về đã từng lão binh, về 1 tháng 10 hoa hạ chiếu phim cái kia bộ giọng chính điện ảnh, đặt móng người, phía sau màn cố. Sự cùng bình luận điện ảnh về sau, loại tương phản to lớn này cảm khiến cho Uông Quang Hoa tâm tình phức tạp. Đối so với cái kia thuần một sắc đều là tin bên lề giải trí truyền thông, hắn có thể không phức tạp sao? Ngài tìm ta? Tiểu Trương, ta cảm thấy gần nhất hoa hạ cá biệt truyền thông có chút quá với phù hoa. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Tiểu Lục là một cái ái quốc hảo đồng chí. Lão lãnh đạo phía trước nói qua, chỉ cần Tiểu Lục không phạm một ít đặc biệt đại vấn đề tính nguyên tắc, chúng ta muốn giúp Tiểu Lục, vẫn là muốn nhiều giúp giúp. Tiểu Trương, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hiểu được, 4 tháng 10, The Human X, tại hoa hạ nhiệt độ dần dần rơi xuống dưới. Tuy rằng điên cuồng trình độ như cũ, nhưng hôm qua ngày một ít cầm The Human X thổi bạo truyền thông. Không biết từ lúc nào bắt đầu cũng đăng về Titanic các loại tin tức. Mặc dù là một ít không quan trọng tin tức, nhưng là tại 4 tháng 10 chạng vạng thời điểm về Titanic, tin tức dần dần bắt đầu nhiều. Hoa hạ một ít người có tâm đã loáng thoáng nghe thấy được một cỗ khác vị đạo. Bọn họ dự cảm đến khả năng thật sự có cái gì đại sự tình sắp xảy ra. Vì thế, bọn họ bắt đầu phối hợp mà đăng lại Titanic một ít tin tức. Đương nhiên, hoa hạ phía chính phủ truyền thông cũng không có gì thay đổi. Vẫn luôn tại báo chí một ít quan hệ với quốc tế mặt đại sự tình. 4 tháng 10 đến 7 tháng 10 buổi chiều, hoa hạ nơi này một mực đều là trạng thái như vậy. Trên quốc tế điện ảnh vòng cũng như cũ soát The Human X đủ loại tin tức. Tuy rằng đã trải qua dài như vậy thời gian, nhưng là The Human X nhiệt độ cũng không thế nào hạ xuống. Ngược lại uyển như giống như thủy triều càng tóc hung mãnh. 7 tháng 10 chạng vạng, Lục Viễn nhận được một chiếc điện thoại. Uông ca, ngoặc kép, Uông ca, ta đã biết, có cần, ta nhất định sẽ nói với ngài. Đúng, Uông ca, ta nghĩ tới một việc. Cái kia, ta bản tin thời sự, chỉ có thể bá kết tế đại sự tình đi. Ngoặc kép, không, Uông ca, không cần ngài mở cửa sau. Ta Lục Viễn lại không phải không hiểu. Ta chỉ là có một cái an bài. Ta cùng ngài nói một chút đi. ... Tiếp xong Uông bóng loáng điện thoại về sau, Lục Viễn đột nhiên híp mắt lại. Theo sau, cầm lấy di động, cái kia, Elizabeth điện hạ, buổi tối hào, ... ta muốn hỏi một câu, nước Anh phía chính phủ truyền thông giống nhau sẽ đăng dạng gì tin tức à? ... được, ta hiểu được, chính là, muốn cùng ngài hơi chút nói một chút, ta khả năng đang đợi hạ trong vài giờ, sẽ tuyên bố một vài thứ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nước Pháp. Lục Viễn tiên sinh. Jester tiên sinh. Ta muốn hỏi một vấn đề. Nước Pháp lớn nhất tin tức truyền thông. Chúng nó giống nhau đều sẽ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.